Bá Vương Vũ Trụ, chương 24:24, Lục Đại Kinh Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một ngày như bao ngày khác tại Huỳnh Gia Trì Khác, thủ phủ hiện giờ hoang tàn, xác động vật khắp nơi, cỏ cây héo rủi. Quảng trường trung tâm của Huỳnh Gia là một khu đất rộng, trồng cỏ thành các mảng theo kiểu cánh hoa, ở chính giữa là một bức tượng cao lớn, mô phỏng một ngựa đàn ông. Ông chính là Huỳnh Gia Nhất Tổ, Huỳnh Tấn Tài. Tuy nhiên đó là trước kia, còn hiện giờ, bức tượng đã gãy đôi, cây cỏ trước kia đã thành đồi trọc. Một bóng người đang đứng trên bệ tượng giơ cao một tấm phù, xé rách nó, và kỳ tích xảy ra. Tất cả mọi thứ đột nhiên quay về nguyên trạng, cây cỏ lại tốt tươi, bức tượng liền lại. Khắp thủ phủ Huỳnh Gia, vạn vật như được sống lại, tiếng ngựa hí, tiếng gà gáy vang lên khắp nơi, như thể chúng vui mừng vì dược tái sinh vậy. Thương hội các thành bộ phố trở nên sầm uất như xưa, nhưng vẫn vắng hơi người. Khắp nơi nơi, như thể có thời gian quay ngược, những viên gạch bị vỡ vụn liền bay ra, hợp vào nhau, một hạt bụi cũng không thiếu, rồi nhập vào ngôi nhà chúng thuộc về. Bàn ghế và nội thất được gắn liền lại, và sạch bóng. Cứ như vậy, một tiếng sau cả Huỳnh Gia đã trở lại trạng thái như ban đầu. Còn thiếu một thứ, rồi hắn truyền âm cho một người. 5 phút sau, nhân khẩu, công khẩu, quân khẩu và toàn bộ đệ tử cùng cao tầng của Huỳnh Gia xuất hiện trước mắt quốc, hắn vẫy tay chào mọi người rồi chỉ tay xuống dưới. Trong một hơi thở, sắc mặt của mọi người biến đổi liên tục, có không tin nổi, có người tưởng mình bị ảo giác, thậm chí có mấy thằng trẻ trâu tự tát vào mặt mình để chắc chắn đây không phải là mơ. Khoảng một tiếng sau, Huỳnh Gia đã ổn định lại, cảnh vật lại sầm uất. Ngày hôm sau, hôm nay là cuộc họp của hội đồng trưởng lão để quyết định gia chủ mới của Huỳnh Gia. Vậy, theo ý các vị, ai xứng đáng làm gia chủ mới của Huỳnh Gia ta? Đại trưởng lão Huỳnh Gia Huỳnh Chiến Tranh lên tiếng, đây là nhân vật thần bí nhất trong số những trưởng lão Huỳnh Gia, cũng là trưởng lão duy nhất ngoài Huỳnh Thúc Tranh quản lý linh dược đường mang họ Huỳnh. Nhị trưởng lão Phong Bá Thiên đáp lời, ta nghĩ thiếu chủ vẫn còn nhỏ, chưa đủ tuổi lên quản lý gia tộc. Nên đề cử người khác, nên để anh trưởng của thiếu chủ làm thôi. Đồng ý, xứng anh nhé, lên làm gia chủ rồi. Xứng cái gì, em đủ tuổi là anh rời cái ghế đó liền. Gia đình Huỳnh Gia là một gia đình nho nhỏ. Chủ gia đình là Huỳnh Thúc Kháng, ông có 3 người con trưởng Huỳnh Thúc Chiến, con thứ Huỳnh Thúc Tranh và con thứ 3 Huỳnh Chiến Tranh. Con trưởng lấy công chúa Hồ tộc Hồ Hoài An, sinh ra 9 con trai, 1 con gái, con trai út chính là Quốc cũng là đứa con cuối cùng của ông. Con thứ theo đạo, bỏ dở việc gia đình, sau rốt trở thành trưởng lão trưởng quản linh dược đường. Con thứ 3 trở thành đại trưởng lão Thiên Phú Tuyệt Thiên, tuy nhiên thọ mệnh sắp hết, gần đất xa trời. Cả dòng họ Huỳnh Gia chỉ còn hậu bối là đám nhóc thì mà anh cả họ để lại. Tuy nhiên, nội bộ Huỳnh Gia có thể nói là hòa hợp và đoàn kết. Quốc hôm nay quyết định bế quan tìm hiểu bộ 3 vĩnh hằng giải tử, bất hủ diễn sinh và tề thiên bình địa tam kinh. Ly Thương cũng đã giải thích cho hắn một chút về vĩnh hằng giải tử kinh và bất hủ diễn sinh kinh. Vĩnh hằng giải tử kinh tầng 1 khai vực, khai mở các lĩnh vực liên quan đến con đường tu luyện của chủ nhân sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất hủ diễn sinh kinh tầng 1 tụ đỉnh, mỗi lần dung nhập một thuộc tính mới vào cơ thể, mỗi thuộc tính dung nạp vào sẽ trở thành một loại linh căn mới. PS, cái bất hủ diễn sinh kinh là em cóp từ con đường bá chủ ra đấy, đạo hữu nào không thích thì mời đừng đọc từ dòng này trở đi nữa. Không, tề thiên bình địa kinh theo như hắn tìm hiểu gồm 10 con đường, công, thủ, trợ, xạ, viễn, trưởng, thị, ẩn, độc, tất. Mỗi con đường quyết định thân phận trong chiến đấu và thủ đoạn của hắn sau này. Ví dụ như công, tề thiên bình địa kinh sẽ đưa hắn đến con đường tấn công và đưa cho hắn những vũ pháp mang tính hủy diệt, tăng sát thương trên diện rộng. Có công vẫn cần thủ, khi chơi viễn mà quân địch thắng thế chạy lên mà không biết chơi thị là tấm vé lên thiên đàng trong tầm tay, nếu như muốn trợ mà không muốn bị ai thấy cần ẩn, xạ chỉ phát huy hết khi có viễn, thị mà chỉ biết trưởng cần hoàn thiện bằng công, và độc cần trợ mới trở nên mạnh mẽ. Nên hắn chọn con đường dài và khó đi nhất tất. Đừng liên tưởng đến mấy cái tất bốc mùi của mấy thanh niên trầu tre ngoài kia, mà là tất thảy, chọn hết 9 đường trước đó, tạo ra phong cách chiến đấu hoàn hảo nhất. Vĩnh hằng giải từ kinh tầng 1 có rất nhiều vực cần khai, nên đường lầy lội trơn trượt. Bất hủ diễn sinh kinh tầng 1 hắn không muốn phải dung nạp một thuộc tính mà bỏ mặc người giúp mình, cũng may, bất hủ diễn sinh kinh có kèm theo khá nhiều cách để khỏi phải dung nạp một mình, một trong số đó là... Song tu, nà ní, tôi năm nay gần 20 tuổi mà chưa bao giờ gặp trường hợp nào như này. Có lẽ chờ vài năm nữa, sự vụ lại ổn định, học viện và thủ phủ đã trở lại yên bình. Anh cả của Quốc tên Huỳnh Chấn, đã đưa ra vài biện pháp tăng cường quân lực của Huỳnh Gia. Kỳ thi cuối năm sắp bắt đầu, học sinh bị đè dưới áp lực của đống bài tập lớn chưa từng có. nhất là học sinh nhà Gryffindor. Giáo sư McGonagall dạy môn biến hình và cũng là chủ nhiệm nhà Gryffindor, bà cực kỳ nghiêm khắc và gần như trở thành nữ hung thần của đám học sinh do bà chủ nhiệm vì núi bài tập cao ngất khiến cho phòng sinh hoạt chung như một dạng núi tuyết màu giấy. Quốc cũng không khá hơn là bao. Tuần nay nó như gặp phải ác mộng liên tiếp khi mà thầy cô cứ giao gấp đôi bài tập của toàn bộ tháp Gryffindor cộng lại cho nó. Kỳ thi cuối năm đã bắt đầu. Nhà trường nhìn vắng hoe, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng sột soạt như tiếng bút lông đại bàng hay đại loại thế cọ quẹt lên giấy ra. Bài môn đế chú của tụi mày thế nào? Ngon, nghe muốn chấm không điểm. Của tao bình thường, kỳ thi cuối cùng đã qua. Cả đám đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung, ngồi xung quanh một bàn cờ pháp thuật multiplayer, có thể có đến 100 người chơi, mà bàn cờ này còn có thể phân ra nhiều phe chơi không khác cờ vua. Chiếu tướng, bắt con xe, thằng đại mày chết với tao. Vô số âm thanh có thô tục có mừng rỡ của đám học trò gần 18 tuổi vang lên. Ha ha, tao thắng rồi, tiếng reo của Dũng vang lên, hiển nhiên vị thiếu chủ ma tộc đã thắng ván cờ. Tao không phục, chơi lại mày. Thôi thôi thôi mày im đi, tao thắng rõ rành rành. Mày mà thắng, mày chỉ có phòng thủ chờ tụi tao đánh tan xương nát thịt mày mới nhào vào. Mày mà tan xương nát thịt chắc quỷ chủ làm thịt tao rồi. Một khoảng im lặng, rồi có một thanh từ bên ngoài phòng sinh hoạt chung vang lên. Ê bay, lên đây lẹ, có kết quả rồi. Trên phòng ngủ, đã có sẵn 8 con cú đậu trên giường của mỗi thằng, bọn chúng mỗi con đều đang quắp 2 lá thư. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lá thư đầu tiên chính là danh sách đồ dùng cho năm sau. Cười cậu Huỳnh Kiến Quốc, sau đây là danh sách đồ dùng của cậu trong năm mới, sách giáo khoa, giả kim thuật trung cấp của Đạp Đức Cường. Chọn bộ biến hình của Đạp có chức, thần chú lớp 2 của Phileas Flitwick, chọn bộ địa lý thiên hạ của Hồ Đức Cầu. Trang thiết bị khác một cây chổi thần, nếu muốn, hân hạnh giáo sư McGonagall, phó hiệu trưởng học viện tri thức. Bức thư thứ hai là kết quả kỳ thi cuối năm, đồng thời có cả một tấm vé đi tàu tốc hành tri thức cho năm sau. 5 giờ sáng tại Bá Vương Cung, Quốc, ông nội có thứ này cho con. Gì vậy ông nội, con đang ngủ mà. Cái này được lắm, con ra đây. Chính cung, sao thế ông nội, ta nghe nói con đang tu luyện một môn công pháp có tên là Tề Thiên Bình Địa Kinh gì gì đó phải không? Vâng, và môn công pháp đó đòi hỏi vũ khí à? Vâng. Ta có bất ngờ cho con, bức tường bên phải chính cung đột nhiên chia làm hai nửa tách ra. Bên trong đó là một cái nhà kho khổng lồ chứa những thứ vũ khí của Huỳnh gia, ánh sáng từ bên đó chiếu ra khiến Quốc suýt lé mắt. Hừm, hắn đột nhiên cảm thấy bất hủ diễn sinh kinh và vĩnh hằng giải tử kinh trong tay run lên, như gặp phải khắc tinh vậy. Chẳng lẽ, ba quyền cuối cùng trong lục đại kinh thư? Tiếng của Ly Thương vang lên trong đầu, khiến Quốc hơi choáng váng. Cách chương.